Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm Thính Phòng Bạch Quật. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Động Kỹ, tiếp chương 530 năm Tàng Lão Lên Sàn. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tài hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tà Hói Audio. Cho nên mục tiêu chuyển hướng, hữu tư kiếm. Bức thư Tàng Lão đưa cho hắn lúc trước viết không sai. Hữu tư kiếm có tới tay hay không không quan trọng, ít nhất nó không thể rơi vào tay của Thánh Thần Điện Đường. Nhắm mắt lại. Hả? Mộc Tử Tịch ngước mắt lên, không biết tiểu thụ đang nói gì. Nhắm mắt lại. Ồ, nàng nghe lời nhắm mắt. Tiểu thụ vút một cái, thu non lá và tiểu nữ tử vào trong nguyên phủ, sau đó bước ra một bước, mở mắt ra. Ồ, Mộc Tử Tịch mở mắt. Trong khoảnh khắc đồng tử cỏ rút, chỉ thấy không gian nơi này đã hoàn toàn thay đổi. Từ rừng cây bỏ hoang biến thành thảo nguyên bao la rộng lớn. Hơn nữa, ở phía xa bụi cỏ trước mặt, một đám hồng y vội vã đang ra sức giữ vững trận hình. Bên trong trận hình chính là hung sát mà khí ngập trời, tàn phá phạm vi vài dặm. Tại tâm điểm của bầu trời, lơ lửng một thanh hung kiếm màu đen. Mộc Tử Tịch nhìn đến thất thần. Đây chính là hữu tư kiếm. Chương 536: Bão tố và ẩn mình. Tiểu thụ nhìn thanh hung kiếm không ngừng xoay tròn chấn động giữa hư không. Cảm chi nhìn thấy rõ ràng chuỗi thiên đạo cơ ở trên thân kiếm bị treo lơ lửng một cách vô hình. Chỉ nhìn thoáng qua, hắn liền cảm thấy dục vọng cuồng bạo trong cơ thể muốn bị đánh thức, vội vàng rời tầm mắt đi. Ngược lại nhìn sang Mộc Tử Tịch ở bên cạnh, tiểu nữ tử lại nhìn chằm chằm không chớp mắt, chẳng hề hấn gì. Chà chà. Tiểu thụ chậc lưỡi một tiếng, tầm mắt di chuyển xuống dưới. Phía dưới hữu tư kiếm, một đám hồng y đang vây quanh. Người dẫn đầu vô cùng quen mắt chính là Ngư Chỉ Ôn. Quả nhiên, cô nương này cuối cùng vẫn trở về nơi thuộc về nàng. Trong lòng tiểu thụ dâng lên một trận cảm thán. Không có gì để nói cả, mỗi người thuộc về những phe phái khác nhau, không đi cùng đường, đó cũng là chuyện tự nhiên. Phía sau Ngư Chỉ Ôn, hắn nhìn thấy một đám hồng y quen mặt. Đó là những cao thủ đã lộ diện khi đại trận truyền tống ở Bát Công Lý được mở ra. Dựa theo thông tin của Ngư Chỉ Ôn cung cấp, hồng y nữ tử chủ khống linh trận tên là Lan Linh. Cái tên đầu chọc kia hẳn là Tín. Nhưng mà tên hồng y toàn thân mặc giáp trụ này sao lại lạ mặt thế nhỉ? Ánh mắt tiểu thụ dừng lại trên người hồng y thứ ba mà hắn cảm thấy khí tức vô cùng đáng sợ, có chút do dự. Không chỉ có gã, hồng y lộ diện nơi này, loại bình thường ước chừng cũng không dưới mười mấy hai mươi người. Những kẻ có khí tức kinh khủng hơn một chút, tương tự như Tín Lan Linh, cũng không phải số ít. Khá lắm, nếu tính từ vương tọa trở lên, nơi này ít nhất cũng có 20 vương tọa. Trảm đạo ẩn giấu cũng không biết có bao nhiêu. Tiểu thụ nhìn mà kinh hãi không thôi. Đây chính là nội hàm của Thánh Thần Điện Đường sao? Quả nhiên kẻ xuất thân từ tiểu linh cung như hắn, tầm mắt thực sự bị hạn chế. Ngày thường đánh sống đánh chết cũng chẳng gặp được mấy vương tọa. Bây giờ bày ra trận ở đây, thậm chí ngay cả tư cách được hắn gọi tên cũng không có. Mà đây vẹn vẹn chỉ là nhân mã Thánh Thần Điện Đường phái tới một cái bạch quật còn con. Những bí cảnh tương tự thế này Thánh Thần Đại Lục có vô số kể. Vậy thì cái gọi là thế lực đệ nhất đại lục này, nếu như tập hợp toàn bộ sức mạnh, vương tọa đi đầy đất, trảm đạo rẻ như là củ cải trắng sao? Tiêu thụ dùng mình một cái, không dám nghĩ tiếp. Phải biết rằng hắn bây giờ chỉ là một tiên tiên còn con, vẹn vẹn thượng linh cảnh, thế mà muốn hổ khẩu đoạt thực từ trong tay của đám vương tọa đầy đất này đoạt lấy hữu tư kiếm mà. Thôi tùy cơ hành động, tùy cơ hành động vậy. Tiểu thụ thay đổi chiến thuật. Đoạt lấy cái gì đó căn bản là không thể nào, có thể làm loạn một chút thì hay một chút vậy. Chỉ cần hữu tư kiếm cuối cùng không rơi vào tay Thánh Thần Điện Đường, mọi chuyện đều dễ nói. Dù sao kẻ nhằm nhè tứ đồ này cũng không chỉ có mỗi nhà trước mặt này. Tiểu thụ phóng mắt nhìn quanh, cảm chi dò sát rõ mồn một. Cả thảo nguyên ly kiếm lúc này giống như hắn, nằm dạp trên mặt đất, chờ đợi cơ hội hành động nhiều vô số kể. Chỉ quét qua một cái như vậy, hắn liền nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc. La Thành Lang, Nhiêu Âm Âm, Bất Lạc Tiểu Hòa Thượng, Tân Cô Cô. Rất rõ ràng đám người này ai nấy đều mang dã tâm. Cũng phải thôi, danh tiếng hữu tư kiếm lẫy lừng, nếu nói là không động lòng thì chắc chắn là giả. Mà nhiều người rình rập một phương như vậy, cho dù là hồng y tạm thời cũng không lo xuể. Ngay cả việc khóa chặt hữu tư kiếm giữa hư không cũng có chút tốn sức. Bọn họ làm gì có thời gian để dọn dẹp đám kiếm hôi này chứ. Và chính trong hoàn cảnh như vậy cũng đã cho tất cả những kẻ đang rình rập ở đây một cơ hội mong manh. Tất cả mọi người đều đang đánh cược. Dù sao sự tồn tại nhà Hữu Tứ Kiếm không nhất định nói người đông hay chất lượng mạnh thì nhất định có thể lấy được. Lỡ như Hồng Y căn bản không lấy được Hữu Tứ Kiếm, nó tự mình bay ra nhận chủ thì sao? Mà mình chính là đứa thiên kiêu chi tử, chính là cái lỡ như đó thì sao? Tiểu thụ biết rất rõ, ở trước mặt nhiều Hồng Y như vậy, cho dù có trúng cái lỡ như kia, hắn đoán chừng cũng không mang Hữu Tứ Kiếm đi được. Nhưng lỡ như thì sao? Lỡ như Hữu Tứ Kiếm có thể may mắn mang hắn bay đi thì sao? Đây có lẽ chính là sự may mắn mà tất cả những người đứng xem ở đây đều ấp ủ trong lòng. Quan sát bát phương, tiểu thụ đột nhiên nhìn thấy một người hơi quen mắt, nhưng lại có chút xa lạ. Đó là một nữ tử mặc váy đen trễ vai, trang điểm mắt khá u tối, nhưng đôi môi đỏ mọng lại vô cùng bắt mắt. Mà ở bên cạnh là một nam tử, trên người có kiếm ý sắc bén, khuôn mặt anh tuấn bò đầy ma văn. Tiểu thụ không biết nam tử kia lắm, nhưng nữ tử váy đen này, Lam Tâm Tử. Hắn ngạc nhiên nhướng mày. Lam Tâm Tử chẳng phải là nữ nhân bên cạnh Trương Tân Hùng, đại cự đầu trong 33 người của nội viện từng bị hắn đánh bại sao? Còn nhớ lần chém xong Trương Tân Hùng đó, cô nương này đã bị hắn dọa cho không ra hình người, nhưng trước mặt nhìn cái bộ dáng này, hắc hóa rồi. Khóe miệng của Từ Tiểu Thụ khẽ co giật, lập tức nghĩ đến lời khuyên răn của Tàng lão. Quả nhiên, tràm thao bất trừ căn, gió thuần lại sinh mạch. Lam Tâm Tử cũng không đáng sợ. Cô đương này tuy nói đã đột phá thành tông sư, nhưng nhìn khí tức toàn thân cũng chỉ mạnh hơn tông sư bình thường một chút mà thôi. Đối với tiểu thụ mà nói, tông sư ở cường độ này chỉ tay có thể diệt, nhưng nam tử ở bên cạnh nàng ta rất mạnh. Tiểu thụ vậy mà cảm nhận được trên người của gã kiếm ý không hề thua kém Tam Kiếm Khách chút nào. Thậm chí nhìn ma văn trên khuôn mặt kia, hắn lờ mờ có thể nhận ra vài phần kiếm ý độc nhất vô nhị thuộc về Tế Lạc Điều Phiến. Tên này cũng lấy được mạt sắt bong ra từ thân kiếm mà. Sau đó hắn còn cảm ngộ thành công. Tiểu thụ có chút kinh nghi. Sự mạnh mẽ của Tế Lạc Điều Phiến mạnh tới mức hắn thậm chí không dám đi tham ngộ, bởi vì chỉ liếc mắt một cái, hắn liền không kiềm chế được dục vọng cuồng bạo trong cơ thể, muốn hóa thân thành cự nhân cuồng bạo. Nhưng nam tử kia, người tìm được Tế Lạc Điều Phiến cũng thành công cảm ngộ ra kiếm ý trên đó, có xác suất rất lớn có thể khiến Hữu Tứ Kiếm nhận chủ. Tiểu thụ nhớ tới lời của Ngư Chi Ôn, hắn nhất thời kinh hãi không thôi. Quả nhiên những kẻ có gan đến rình mò Hữu Tứ Kiếm này, ai nấy đều có chuẩn bị cả. Linh kiếm trong tay rung lên, Hà Ngư Hạnh cảnh giác quay đầu. Tuy nhiên quét mắt nhìn qua, bốn phía đều là những cao thủ ẩn nấp rất kỹ, căn bản không nhìn ra tình huống gì. Sao vậy? Nam Tâm Tử thấp giọng hỏi. Hình như có chút động tĩnh, ta cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. Hà Ngư Hạnh không dám lơ là. Muốn đoạt thức ăn trong miệng cọp trước mặt Hồng Y, cho dù bây giờ gã nhờ Tế Lạc Điều Phiến mà kiếm đạo tu vi tăng vọt, cậu vẫn cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Bị nhìn chằm chằm, chuyện này không phải rất bình thường sao? Lam Tâm Tử nhìn ra sự căng thẳng của gã, nhẹ nhàng nắm lấy tay gã nói. Ở đây nhiều người như vậy, không chỉ chúng ta đang quan sát người khác, người khác chắc chắn cũng đang quan sát chúng ta. Dù sao đều là đối thủ cạnh tranh, thả lòng chút đi. Hà Ngư Hạnh nhíu mày thu hồi ánh mắt, vẫn có chút không thả lòng được. Lam Tâm Tử đè thấp đầu gã xuống, nhỏ giọng nói, tập trung, chú ý một chút. Hồng Y không lấy được Hữu Tứ Kiếm đâu, cho dù bọn họ cũng có Tế Lạc Điều Phiến trong tay, nhưng người có thể giống như người cảm ngộ ra kiếm ý của Đệ Bát Kiếm Tiên căn bản không có bao nhiêu. Cho dù có, kiếm ý có thể cảm ngộ được cũng không sâu sắc bằng ngươi. Phải biết rằng loại hung kiếm như Hữu Tứ Kiếm không dễ dàng nhận chủ, nhưng một khi nhận chủ cơ bản rất khó thay đổi lòng dạ. Bây giờ nó vừa xuất thế, chỉ cần sau khi tàn phá một phen, ngươi giải phóng kiếm ý của mình, đợi đến khi Hữu Tứ Kiếm cảm nhận được sự ràng buộc thân mật, tương tự như với Đệ Bát Kiếm Tiên năm đó, khả năng ngươi thành công là lớn nhất. Chỉ cần lấy được Hữu Tứ Kiếm, nơi này có nhiều vương tọa hơn nữa đều là nói suông. Một kiếm đoạn không, trực tiếp bay đi, không ai đuổi kịp chúng ta. Cùng lắm thì hy sinh một chút đại giới, mượn uy năng của Hữu Tứ Kiếm, thậm chí có thể chém hết tất cả người ở đây. Lam Tâm Tử an ủi. Hà Ngư Hạnh trầm mặc gật đầu, im lặng hồi lâu, đột nhiên lên tiếng. Nhưng tất cả những điều này đều chỉ là suy luận. Ai mà không phải là suy luận chứ? Lam Tâm Tử cười khẽ một tiếng ngắt lời. Từ xưa đến nay, người thực sự khiến Hùng Kiếm Hữu Tư Kiếm nhận chủ cũng chỉ có một mình Đệ Bát Kiếm Tiên. Tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả Hồng Y, có ai nắm chắc 10 phần việc mình lấy được Hữu Tư Kiếm đâu. Tất cả đều là suy luận, tất cả đều là tưởng tượng. Bây giờ cái mọi người so đấu chẳng qua là nhịp tim, lòng kiên nhẫn mà thôi. Nàng ta nắm chặt tay của Hạ Ngư Hạnh, nghiêng đầu áp sát, dịu dàng nói: đừng làm chim đầu đàn, hãy nhẫn nhịn thêm một chút, đợi đến khi Hữu Tư Kiếm hoàn toàn thoát khỏi sự vây hãm, lựa chọn ra tay vào thời khắc cuối cùng, mới không làm chuyện mài áo cưới cho người khác. Hạ Ngư Hạnh gật đầu: Hữu Tư Kiếm nhất định phải lấy được. Lam Tâm Tử trịnh trọng nói: yên tâm, vì chúng ta. Giọng của Lam Tâm Tử đột nhiên trầm xuống. Hạ Ngư Hạnh ngẩn ra, không nhịn được liếc mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp động lòng người bên cạnh, cùng với đôi mắt rực lửa kia. Gã trở tay nắm chặt tay của Lam Tâm Tử, trong ánh mắt lóe lên vẻ kiên quyết: ừ, vì chúng ta. Lan Linh, bọn họ sắp không giữ được rồi. Trong doanh trại Hồng Y, Tín nhìn từng Hồng Y với sắc mặt ngày càng khó khăn, không nhịn được mà lên tiếng: hiện tại mọi người đã dốc hết toàn lực trói buộc, cũng hoàn toàn trói buộc được ma khí của Hữu Tư Kiếm, nhưng sẽ không kiên trì được bao lâu đâu. Một khi xích phong ấn của Tam Thập Lục Thiên Phong Vô Trận đứt đoạn, ma khí tàn phá bừa bãi, tất cả mọi người đều xong đời. Mấy con cá tạp nham kia. Gã không nhịn được mà liếc nhìn đám kiến hôi đang nằm dạp ở ngoài thảo nguyên ly kiếm. Không cần quan tâm đến bọn chúng, Lan Linh phất tay nói: ta cũng muốn như vậy, nhưng đám người này bị lợi ích làm mờ mắt, đến lúc đó ma khí nổ tung, tất cả đều phải chết. Sắc mặt Tín lo lắng. Chết? Lan Linh thản nhiên cười: Tín, ngươi đừng coi thường những kẻ dám đến nơi này. Trong số đó từng người một cơ bản đều sẽ có sự chuẩn bị, không thể vì thực lực của bọn chúng thấp kém mà coi thường. Đến lúc đó ma khí nổ ra, biết đâu những người này lại chính là lớp khiên chắn đầu tiên cho chúng ta. Khiên chắn? Tín mặt ngẩn ra. Còn nhớ kế hoạch ta đã nói với ngươi không? Lan Linh liếc nhìn Ngư Chi Ôn ở bên cạnh, truyền âm nói: thả những người này vào Bạch Quật, tự nhiên là có lý do tồn tại của bọn chúng. Tín ngây người, mãi đến lúc này gã mới hoàn toàn tin chắc Lan Linh thật sự nghiêm túc. Những người này nàng ta thật sự muốn dùng làm bia đỡ đạn. Nhưng mà sự lựa chọn của bọn chúng không trách được ai. Tin muốn nói chuyện, Lan Linh lại ngắt lời gã: mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình, cho dù cái giá phải trả là cái chết. Những gì ta làm chẳng qua là khiến cái chết của bọn chúng trở nên có lợi cho cục diện hơn một chút mà thôi. Không phải vì ta, cũng không phải vì Hồng Y, mà là vì tiểu thế giới Bạch Quật này. Tin hít sâu một hơi: đạo lý ta hiểu, nhưng thủ đoạn thì ngươi không thể chấp nhận được chứ gì. Lan Linh cười quay đầu lại. Tín ngây ngô gật đầu. Đây có lẽ là lý do Tiểu Kha thân thiết với ngươi hơn đấy. Lan Linh cười nhẹ nhõm, vươn tay vỗ vỗ cánh tay của gã nói: người già phía sau hỗ trợ đi, chỗ này giao cho ta là được rồi. Không cần ta bảo vệ, Tam Thập Lục Thiên Phong Vô Trận đã được giải khai rồi. Lan Linh chỉ vào đại trận bên dưới nói: nó sẽ bảo vệ ta. Được. Tín do dự xoay người trầm mặc bay đi. Tiểu Kha thần thiết. Gã nhớ tới hình ảnh lúc gã và Lộ Kha tranh cãi ở căn cứ địa Hồng Y tại Bát Cung Lý. Quả thực bản thân gã cũng đang dần dần chấp nhận những thủ đoạn tương tự thế này, nhưng truyền đạt loại ý thức này cho thế hệ sau lại không ngoài dự đoán gây ra sự phản kháng mãnh liệt. Hai từ phản kháng là vì không hiểu, người lớn chấp nhận là vì trưởng thành sao? Tín hoang mang. Con người đều có ý thức của riêng mình, mỗi người cũng sẽ thay đổi theo thời gian, nhưng sự thay đổi này là tốt hay là xấu đây? Còn chống đỡ được không? Nhìn Tín xoay người rời đi, Lan Linh thu lại nụ cười, liếc nhìn Ngư Chi Ôn ở bên cạnh. Mái tóc đen của nữ tử này đã ướt đẫm mồ hôi. Có thể tưởng tượng được, chỉ dựa vào thực lực hiện tại của nàng có thể giải khai bước cuối cùng của Tam Thập Lục Thiên Phong Vô Trận, đã tiêu hao toàn bộ sức lực. Muốn duy trì chuỗi xích phong ấn khóa chặt Hữu Tư Kiếm thêm nữa, căn bản là không thể. Không thể kiên trì được bao lâu nữa đâu. Ngư Chi Ôn khó khăn mở miệng nói: ta chỉ cần nghỉ ngơi một chút, đến lúc đó người tiếp quản. Không cần. Ánh mắt của Lan Linh chiếu tới Hữu Tư Kiếm hoàn toàn bị áp chế giữa hư không, thoạt nhìn như động tĩnh xuất thế không lớn lắm. Khi nào không chống đỡ nổi nữa thì buông ra đi. Nàng ta nhẹ giọng nói. Hả? Ngư Chi Ôn kinh ngạc quay đầu lại. Lần này theo cái run tay của nàng, hư không ầm một tiếng nổ vang. Hữu Tư Kiếm chấn động dữ dội, Trong lúc ma khí phồng lên, không gian bốn phía đồng loạt nứt ra. Mọi người toàn trường đều bị giật mình hoảng sợ, không hiểu xảy ra chuyện gì. Ta nói không chống đỡ nổi thì cũng đến lúc có thể buông ra rồi. Lan Linh nói. Buông ra? Ngư Chi Ôn sốt ruột. Nhưng mà vốn dĩ là đang chờ tất cả những kẻ vượt biên trái phép, quỷ thú cùng với người của Thánh Đô ẩn nấp tới đây. Lan Linh nhìn về phía hư không, nàng ta quả thật không nhìn thấy những người này tới, nhưng trực giác mách bảo nàng ta rằng đã đến thì đến rồi, không cần nhìn, cảm giác cũng có thể thành sự thật. Buông tay. Không. Lan Linh búng tay một cái, thời gian dường như ngưng trệ, một hạt châu ánh sáng lưỡng lở bay lên. Giữa khung cảnh ma khí âm u, điểm vào bên trong thiên cơ đạo trận mà đôi tay run rẩy của Chi Ôn vẫn đang duy trì. Một tiếng vang nhẹ xuyên thấu khắp bốn phương. Là linh trận đại tông sư, là linh cố nhiên vẫn không nhìn thấu thiên cơ trận của Chi Ôn. Nhưng linh trận chính là linh trận, cho dù thiên cơ trận cao quý hơn một chút, khiến người ta không nhìn thấu, phá trận cũng chỉ là loại chuyện phá hoại một đường đạo văn trong đó mà thôi. Vào khoảnh khắc hạt châu ánh sáng điểm loạn đạo văn của thiên cơ trận, chuỗi xích phong ấn tam thập lục thiên phong vô trận ngưng tụ cuối cùng cũng không thể kéo giữ được hữu tư kiếm. Những vết nứt không gian vỡ trong hư không, trong khoảnh khắc nổ tung. Luồng ma khí cuồn cuộn kia giống như sự phản đàn sau khi bị đè nén tới cực điểm, lập tức bùng nổ, càn quét khắp nơi. Cỏ cây bay loạn, mặt đất bị xới tung, kiếm khí mang theo ma khí ngạnh sinh xé nát mấy chục dặm vuông đất đai thành từng mảnh nhỏ. Nhất thời tiếng kêu than dậy đất, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi. Khốn kiếp, đáng sợ như vậy sao? Tiểu thụ nhìn ma khí xé toạc không gian lao về phía mình, trái tim chợt thắt lại, lập tức định mở không gian nguyên phủ để tiểu sư muội vào trong tránh nạn. Sư phụ đừng sợ, ta bảo vệ người. Lúc này Mộc Tử Tịch lại là người tiên phong, trực tiếp ngước mắt giận dữ nhìn về phía trước. Một đôi thần ma đồng thu nạp toàn bộ hùng khí. Quỷ thú ký thể, bắt lấy. Bị bảo vệ, điểm bị động cộng 1. Khá lắm. Từ tiểu thụ lần đầu tiên cảm nhận được mùi vị được che chở, hắn quả thật rất sợ ma khí của hùng kiếm này bùng nổ, trực tiếp đánh hắn hiện nguyên hình, hóa thần thành cự nhân cuồng bạo. Thế nhưng Bộc Tử Tịch chỉ dựa vào đôi thần ma đồng quỷ dị này lại có thể chống đỡ được tất cả. Chịu nổi không? Từ tiểu thụ hạ thấp người, vỗ vai tiểu sư muội nhà mình. Không có cảm giác gì. Bộc Tử Tịch quay đầu, ma khí lợn lờ trong mắt phải. Những luồng hùng ma khí tàn phá bừa bãi xung quanh, khi đến gần liền trực tiếp bị hút vào trong. Cô nương này chẳng những không bị ảnh hưởng gì, ngược lại còn như không kìm được mà ợ một cái no nê. Ê chà! Sắc mặt của Mộc Tử Tịch đỏ lên, vội vàng quay đầu đi, nhìn chằm chằm về phía trước. Thần ma đồng sao? Từ tiểu thụ nhìn mà kinh hãi. Sức mạnh của đôi dị đồng này, hắn cứ thấy lần nào là kinh ngạc lần đấy. Ngay cả sức mạnh của hữu tư kiếm cũng có thể chống đỡ, mà còn là sức mạnh tiếp nhận toàn bộ một cách nhẹ nhàng như vậy. Điều này chẳng phải có nghĩa là về đẳng cấp thần ma đồng của Mộc Tử Tịch không hề thua kém hữu tư kiếm sao? Thậm chí đây mới chỉ là một nửa sức mạnh trong đó. Ít nhất từ lần đầu tiên nhìn thấy thần ma đồng đến nay, tiểu thụ chưa từng thấy Mộc Tử Tịch sử dụng một nửa còn lại sức mạnh của thần ma đồng. Được rồi, giữ nguyên như vậy, chống đỡ qua đợt này chắc là ổn thôi. Tiểu thụ núp sau lưng nàng, cảm chi bao quát bốn phương. Những người cũng đang nằm dạp trên thảo nguyên ly kiếm chờ thời cơ. Lúc này dưới đợt bùng phát ma khí đầu tiên của hữu tư kiếm đã bị quét sạch hơn một nửa. Phàm là kẻ không chịu nổi ma khí, gần như ai nấy đều đỏ ngầu hai mắt tại chỗ, linh khí trong cơ thể mất kiểm soát. Thế nhưng chưa đợi tàu hỏa nhập ma mà tàn phá xung quanh, luồng kiếm khí ẩn chứa trong ma khí đã chém những kẻ mất đi phòng bị này thành từng mảnh nhỏ. Thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, cảnh tượng vô cùng máu me huyết tinh. Tiểu thụ biết đây có lẽ chính là cái giá phải trả cho sự tham lam. Có một số thứ không phải ai cũng có tư cách đụng vào. Ngoài trừ những người chết trong đợt bùng phát ma khí hùng kiếm, còn lại một bộ phận nhỏ chuẩn bị vô cùng đầy đủ, hoặc là có linh khí hấp thu ma khí, hoặc là có linh kỹ đan dược chống lại ma khí. Không ngoại lệ, ai nấy đều giống như Hà Ngư Hạnh một kiếm hoành không kia, may mắn thoát nạn dưới sự bùng nổ của ma khí. Đại ca tiềm vàng xong rồi, kịch hay sắp bắt đầu. Tiểu thụ kéo tiểu sư muội không ngừng lui về sau. Hắn tình rảnh lắm. Dù trong tay có chút chuẩn bị, nhưng hắn cũng không muốn làm chim đầu đàn vào lúc này, trực tiếp đi đoạt hữu tư kiếm. Dù sao đó là chuyện kẻ ngốc mới làm. Từ sư phụ. Mộc Tử Tịch cảm thấy lực lượng ở phía sau, cúi đầu xuống thì phát hiện mình bất chi bất giác đã lơ lửng ở trên không, đang lùi lại với tốc độ cực nhanh. Nàng buồn bực quay đầu, Hiệu Tử Kiếm không phải đã xuất thế rồi sao, khi nào chúng ta xông lên? Sống. Tiểu Thụ ngẩn người, tức giận gõ một cái vào đầu của tiểu cô nương. Xông cái gì mà xông, ngươi không muốn xông nữa thì cứ xông lên, không thấy ở đây có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm sao? Nhưng mà chẳng phải nói tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương sao? Mộc Tử Tịch đau đớn ôm đầu, vừa hấp thu ma khí vừa nói, hơn nữa bây giờ không ra tay, đợi đến lúc Hồng Y lấy được kiếm, ngươi dựa vào cái gì để cướp? Dựa vào cái mặt này của ngươi à? Ngươi im đi. Tiểu Thụ một tay bịt miệng tiểu cô nương, đây là ma khí bị làm cho mụ mẫm đầu óc rồi hay sao, còn cướp? Giữ được cái mạng nhỏ trước rồi hãy nói chuyện. Bỗng một tiếng kiếm ngân vang vọng hư không. Hiệu Tử Kiếm sau khi bùng phát xong đợt ma khí đầu tiên dường như đã tàn phá xong. Cả thanh kiếm lao vút lên, lượn vài vòng giữa không trung rồi bắn về một hướng nào đó. Từ Tiểu Thụ, Mộc Tử Tịch cuống lên. Tiểu Thụ búng tay một cái và chán nàng, đã bảo rồi gọi là sư phụ. Ô, bị nguyên rùa để bị động cộng một, sẽ có người vội, chúng ta chưa cần vội. Tiểu Thụ kéo sư muội nhà mình chui tọt trong một cái hố, do kiếm khí xới tùng đất lên, vung tay liền chôn sống hai người bọn họ. Sống lên. Cảm chi dò xét được, quả nhiên có người không nhịn được trực tiếp bay lên không trung. Trong khoảnh khắc, hơn 10 bóng người lướt qua bầu trời, định chặn Hiệu Tử Kiếm ngay lại lúc nó đang bỏ chạy. Ở nơi Hồng Y đang tụ tập, Lan Ninh Tỷ, Lộ Kha nhìn chằm chằm vào Hiệu Tử Kiếm đang bay vút đi, sắp sửa biến mất trước mắt, không nhịn được mà kêu lên. Chờ. Lan Linh hời hợt ấn tay xuống, liền hóa giải sức mạnh đang tích tụ của thiếu niên này. Chi Ôn Tỷ. Lộ Kha cuống cuồng quay sang nhìn Ngư Chi Ôn. Ngư Chi Ôn nhẹ nhàng liếc mắt nhìn y một cái, im lặng quay đầu đi, thầm thở dài một tiếng trong lòng. Nếu là Từ Tiểu Thụ, chắc hẳn sẽ không hỏi như vậy đâu. Hồng Y tiền bối, bảo vật bạch quật người có duyên sẽ có được. Hữu Tư Kiếm tuy là chí bảo quý giá, nhưng trong bạch quật chỉ cần có năng lực liền có thể lấy nó. Lời ta nói có đúng không? Một giọng nói không biết vang lên từ phương nào, dường như muốn đổ thêm dầu vào lửa, hỏi thẳng vào mặt của đội ngũ Hồng Y. Lộ Khả cười lạnh một tiếng định mở miệng. Lan Linh bịt miệng y lại, bước lên một bước, bay lên không trung. Không sai, chỉ cần vào bạch quật theo con đường chính quy, ai cũng có tư cách lấy Hữu Tư Kiếm. Mà nếu ai có thể được Hữu Tư Kiếm công nhận, Hồng Y thậm chí có thể hộ tống người đó ra khỏi bạch quật, bảo vệ suốt chặng đường, đề phòng xảy ra bất trắc. Lời này vừa dứt, người đang ẩn mình trong thảo nguyên ly kiếm không thể nhịn được nữa, không có tiếng trả lời, nhưng lập tức lại có thêm hơn 10 bóng người bay vọt ra. Cái đám ngu xuẩn này. Từ Tiểu Thụ nhìn mà đau đầu, người có thể vào bạch quật thật không nên là những kẻ có đầu óc đơn giản như vậy. Nhưng một là những người này không biết nội tình thực sự, hai là sức cám dỗ của Hữu Tư Kiếm bày ra trước mắt, ba là có lời hứa của Hồng Y. Có thể nói, lời hứa hẹn này của Lan Linh trực tiếp dụ phần lớn những người còn lại ở đây lộ diện. Từ, sư phụ. Mộc Tử Tịch quay đầu lại trong bóng tối, nàng cũng nghe thấy lời của Lan Linh. Dùng não chút đi. Tiểu Thụ ấn đầu của nàng xuống. Ta biết. Mộc Tử Tịch mất kiên nhẫn đảo mắt. Nàng vừa rồi cũng chỉ thuận miệng nói như vậy thôi. Không ngờ Tiểu Thụ lại tưởng thật. Thật sự nghĩ nàng là kẻ ngốc sao? Ta chỉ muốn hỏi khi nào chúng ta mới có thể ra tay. Nàng cưỡng ép quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt già nua bị che khuất một nửa trước mặt. Chờ. Chờ đến bao giờ? Cứ chờ đi. Tiểu Thụ dùng cảm chi quét qua những người còn đang ẩn nấp, im lặng một lát, chậm rãi lắc đầu. Ta cũng không rõ lắm. Non lá trên đầu đột nhiên co giật hai cái. Tiểu Thụ nhạy bén nhận ra sự bất thường. Người làm cái gì thế? Không có tiếng trả lời. Nói chuyện đừng có giả câm. Tiểu Thụ quạt khẽ. Ta cảm thấy trở nên rất kỳ lạ. Từ Tiểu Kê yếu ớt lên tiếng. Non lá chính là bản thể của y. Đây là biến hóa theo yêu cầu của Từ Tiểu Thụ, theo thỏa thuận giữa hai người. Dù có xảy ra chuyện gì, Từ Tiểu Kê cũng không được lên tiếng, không được rời khỏi đỉnh đầu của Tiểu Thụ. Nhưng bây giờ Từ Tiểu Thụ chủ động hỏi, trả lời một chút chắc là sẽ không chết người đâu nhỉ. Kỳ lạ thế nào? Tiểu Thụ nắm lên non lá hỏi ngay. Thực ra hắn không bá đạo như đối phương nghĩ. Ta cũng không biết, chỉ là cảm thấy rất kỳ lạ, cơ thể... Từ Tiểu Kỳ đáp lại, hữu tư kiếm có liên quan đến ngươi? Không rõ. Đừng nói không rõ, ngươi chỉ cần trả lời phải là được. Phải. Tiểu thụ liếc nhìn Thanh Thông Tin, không có động tĩnh gì. Nói không phải. Không, không phải. Bị lừa gạt, điểm bị động cộng một. Quả nhiên, tiểu thụ trong lòng chắc chắn, Từ Tiểu Kỳ nhất định có liên hệ với hữu tư kiếm. Điều này từ 8-9 phần 10 đã trở thành suy luận xác thực. Và đây cũng chính là lý do tiểu thụ, dù mất đi vỏ kiếm hắc lạc, vẫn dám đến thảo nguyên ly kiếm tranh đoạt hữu tư kiếm. Nếu nói ở đây còn có tư bản tranh đoạt nào mạnh mẽ hơn tế lạc điều phiến? Hắc lạc vỏ kiếm, Từ Tiểu Kê. Tiểu thụ hít sâu một hơi, hỏi ra vấn đề giấu kín nơi xấu nhất trong lòng. Người là kiếm linh của hữu tư kiếm mà. Hả? Mộc Tử Tịch bên cạnh lập tức trợn tròn mắt. Nàng không thể tin nổi nhìn chằm chằm cái nón lá trên đầu Từ Tiểu Thụ. Cái tiền khúm núm này là kiếm linh của hữu tư kiếm bá khí ủy vũ kia sao? Ây, ta cũng không rõ. Từ Tiểu Kê chần chừ một chút rồi nói. Thú thật, lúc này nó chính là cũng bắt đầu hoài nghi bản thân. Nhưng nếu mình là kiếm linh của hữu tư kiếm, tại sao chính mình lại không biết? Ta nói cái gì rồi, ta hỏi vấn đề gì? Ngươi đừng trả lời mập mơ, ngươi cứ nói phải hoặc là không phải là đủ. Từ Tiểu Thụ nói. Ây, phải. Bị lừa gạt, điểm bị động cộng một. Từ Tiểu Thụ nhìn mà tim đập thình thịch. Không phải, Từ Tiểu Kê không phải là kiếm linh, không thể nào. Trong lòng hắn hơi hoảng loạn một chút. Còn nhớ ở cổng phù thành chủ, hắn cũng đã từng dùng Thanh Thông Tin để suy đoán thân phận của Từ Tiểu Kê. Lúc đó đáp án hiển thị tên này không phải quỷ thú, cũng không phải là người, mà kẹp ở giữa lại có liên hệ với hữu tư kiếm. Ngoại trừ kiếm linh còn có thể là gì? Ta đổi cách khác hỏi. Tiểu thụ dùng cảm chi nhìn hữu tư kiếm vẫn còn đang bay nhanh, trốn chạy dưới sự truy đuổi của đám người. Mơ hồ cũng cảm thấy khí chất của hai bên khác nhau một trời một vực. Người được sinh ra từ bên trong hữu tư kiếm à? Từ Tiểu Kê nghe vậy ngẩn ra một chút, vừa định nói cái gì lại nhớ tới lời của Từ Tiểu Thụ vừa rồi, vội vàng đáp phải. Thanh Thông Tin không nhúc nhích. Tiểu Thụ thở hắt ra một hơi thật sâu. Không phải kiếm linh, nhưng lại được sinh ra từ trong hữu tư kiếm, đây là một ý thức khác. Hắn không khỏi cau mày. Sự thay đổi nhỏ này có chút vượt qua khỏi dự đoán ban đầu. Nhưng cũng may, nếu Tiểu Kê thật sự sinh ra từ trong hữu tư kiếm, vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích được rồi. Hữu tư kiếm sau khi mất đi đệ bát kiếm tiên, bị dùng một mình để chấn áp tận chiếu ngục hải. Nhưng uy lực của tận chiếu ngục hải sao lại là thứ mà một thành hữu tư kiếm không người kiểm soát có thể chấn áp được quanh năm suốt tháng? Thế là trải qua một số nguyên nhân nào đó, kiếm linh ban đầu của hữu tư kiếm hoặc tiêu vong hoặc ngủ say. Tóm lại, dưới sự kiềm chế lẫn nhau kéo dài mấy chục năm, Từ Tiểu Kê xuất hiện. Như vậy, theo lời Từ Tiểu Kê nói lúc trước, tên này đã nhìn thấu hai không gian, ngay cả chính mình cũng không rõ, để đến được Thánh Thần Đại Lục. Tầng không gian thứ nhất chính hẳn là không gian bên trong hữu tư kiếm, thứ hai chính là Bạch Quật. Còn việc ngay cả Tiểu Kê cũng không nghĩ ra tại sao lại muốn đi phủ thành chủ, chỉ đơn giản là vì thiên xu cơ bản bị trộm đến phủ thành chủ, dựa vào mối quan hệ thân thiết nảy sinh qua sự tiếp xúc nhiều năm với hữu tư kiếm, trong cõi u minh vẫn đang vẫy gọi Từ Tiểu Kê cần nó đi giải cứu mình. Hẳn là như vậy rồi, nếu không có yếu tố quan trọng nào khác xuất hiện. Tiểu thụ siết chặt nắm tay. Tất cả những điều này đều không khác mấy so với suy đoán của hắn. Như vậy qua chuyện này, hắn cũng cơ bản có thể khẳng định đầu óc của mình coi như vẫn còn dùng tốt. Nói tóm lại là thông minh. Như vậy, tiểu thụ quay lại nhìn cuộc tranh chấp bên ngoài. Chờ. Theo trực giác mách bảo, chỉ cần chờ. Đợi đến khi hữu tư kiếm không thoát khỏi vòng vây của Hồng Y, cần người trợ giúp, nó nhất định sẽ tự mình tìm kiếm sự giúp đỡ. Có thể là nam tử bên cạnh Lam Tâm Tử, có thể là Ngư Chi Ôn. Nhưng Từ Tiểu Kê, tồn tại tương tự như kiếm linh thứ hai đang ở đây, hữu tư kiếm có cần thiết phải đi đường vòng như vậy, đi tìm sự trợ giúp của người khác không? Tiểu thụ cười tủm tỉm buông lỏng bàn tay, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát. Sống lên, hữu tư kiếm là của ta, cút hết đi cho lão tử, chết hết đi cho ta. Đám người tranh nhau chen lấn trên hư không, tốc độ còn bị hữu tư kiếm bỏ xa, ngược lại đã đánh nhau túi bụi giữa không trung trước. Mà người ẩn nấp ở thảo nguyên ly kiếm đâu chỉ có một chỗ, thập diện mai phục. Khi hữu tư kiếm lao đến một nơi nào đó, Nhưng người vốn đang ẩn nấp ở đó không thể cưỡng lại sự cám dỗ, bay thẳng lên trên. Chẳng mấy chốc bóng người lao vút lên định bắt lấy Hữu Tư kiếm đang lao tới trước mặt, thì đúng lúc này một bóng hư ảo hiện ra trực tiếp xuất hiện trên thân của Hữu Tư kiếm, chộp tay xuống. Cùng với một tiếng vang nhẹ, thanh hùng kiếm màu đen đang di chuyển với tốc độ cao dường như muốn đâm thủng cả không gian. Vậy mà dưới một trường này hoàn toàn mất hết đi thế sông, cứng đờ tại chỗ. Lần này không khí cũng ngưng trệ vài phần. Xin lỗi, kiếm này là của ta. Nam tử vừa xuất hiện thì thầm một tiếng, giọng nói lại trực tiếp xuyên qua hơn nửa thảo nguyên ly kiếm, lọt vào tai của mọi người. Chập kiếm giả Hữu Tư kiếm xuất hiện rồi. Tiểu thụ ẩn nấp trong bóng tối cũng lập tức dùng cảm chi dò xét. Người này vô cùng lạ mặt, một khuôn mặt chữ điền bình thường tới cực điểm, hoàn toàn không có bất kỳ điểm nào nổi bật. Tiểu thụ lại nhìn thấy mình, hình như đã gặp qua người này ở đâu rồi. Không phải khuôn mặt mà là khí chất. Quỷ thú ký thể. Đồng tử của hắn bỗng nhiên co lại. Nhớ lúc đại trận truyền tống ở cửa bát công lý mở ra, hắn đã từng gặp mấy nam tử có khí tức đặc biệt mà trước đó đã đụng độ một tên. Kẻ đó đã bị giết, bị thủ dạ bắt, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là quỷ thú ký thể. Mà người có khí tức tương tự với kẻ đó, tuy nói đã đổi một khuôn mặt, nhưng dùng lời của thủ dạ mà nói, mùi hôi thối chính là mùi hôi thối, có thể đổi mặt thế nào đi nữa, mùi vị sẽ không thay đổi. Giữa không trung, những bóng người đang đuổi theo đồng loạt dừng bước. Chỉ vài khí tức sau, tiếng kinh hô liền truyền ra. Vương Tỏa, kẻ vượt biên trái phép. Ở nơi cách đó rất xa, Tín bay vút xuống bên cạnh Lan Linh thì thầm vào tai nàng. Con cá lớn đầu tiên xa lưới rồi. Lan Linh lập tức cười khẽ một tiếng, bay người lên, búng tay một cái. Tam thập lục thiên phong vô trận thoạt nhìn như bị Hữu Tư kiếm phá cho tan tành. Trong khoảnh khắc hào quang lấp lánh, ngay sau đó một bộ kết giới khổng lồ từ trên không trung trấn áp xuống, bao phủ toàn bộ thảo nguyên ly kiếm. Tình huống gì? Những kẻ tranh đoạt còn đang đứng giữa không trung đồng loạt giật nảy cả mình quay đầu lại, chỉ thấy đôi môi đỏ của Lan Linh khẽ mở, thở ra một tiếng u sầu. Quỷ thú ký thể, bắt lấy. Chương 538, lão nhị, sao ngươi cũng ở đây? Chết tiệt, thế mà đã là quỷ thú ký thể rồi. Giữa không trung lập tức ồn ào náo động. Lừa người sao? Cầm được Hữu Tư kiếm liền thành quỷ thú ký thể. Tên này biết đâu là đột phá lên vương tọa trong bạch quật thì sao? Ngay cả thân phận kẻ vượt biên trái phép còn chưa xác định, sao các người đã phán hắn là quỷ thú ký thể? Nếu tính theo cách này, có phải chúng ta cầm được Hữu Tư kiếm cũng sẽ là quỷ thú ký thể tiếp theo không? Ồ, mọi người đang nói cái gì? Quỷ thú ký thể là cái gì? Tiếng bàn tán xôn xao nổi lên bốn phía. Lời nói không đúng lúc này của Lan Linh xuất hiện quả thật quá dễ cho người khác hiểu lầm. Mặc dù nội tâm ở sâu bên trong xuất phát từ sự tin tưởng đối với Hồng Y, mọi người đều lựa chọn cách dừng bước, nhưng cũng tương tự, khi đặt mình vào hoàn cảnh đó, chẳng ai muốn bản thân bị vu oan giá họa. Cho dù lúc này chấp kiếm giả được Hữu Tư kiếm không phải là mình, mọi người cũng không hẹn mà cùng lên tiếng. Nhưng rõ ràng những kẻ thấp cổ bé họng này căn bản không đủ sức khiến đám Hồng Y ra tay. Ngay khoảnh khắc Lan Linh vừa dứt lời, xung quanh nam tử cầm kiếm giữ hư không đột nhiên lóe lên mấy đạo quang trận truyền tống. Ngay sau đó hơn 10 Hồng Y bay vút ra. Ngậm máu phun người, Hồng Y ngậm máu phun người. Trên gương mặt của nam tử mặt chữ điền cầm hung kiếm lộ ra vẻ kinh hoàng khó giấu. Gã vừa chửi bới vừa quay đầu nhìn những người đang lơ lửng giữa không trung. Đây chính là bộ mặt thật của Hồng Y, các người đã thấy chưa? Bây giờ ta bị bắt giữ không phân biệt trắng đen, kẻ tiếp theo chết chính là người nào đó trong các ngươi. Quỷ thú ký thể, tội danh lớn thật đấy. Hồng Y, các ngươi thật đúng là... Nói được một nửa, nam tử này như bị mắc nghẹn, giọng nói đột nhiên im bặt. Ngay sau đó thân thể điên cuồng phồng lên, sau một tiếng nổ vang, ma khí kinh khủng từ trong cơ thể của gã bắn ra, xuyên qua lớp linh khí hộ thể của đám Hồng Y trước mặt. Tất cả mọi người giật mình hoảng sợ. Người đang yên năng lành, sao nói nổ là nổ ngay được? Mọi người ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy người vừa nãy tay chân còn lành lặn, sau cú nổ này cả người đều không còn nguyên vẹn, tứ chi đứt lìa, lưng eo nứt toác, cả người không, ngay cả nửa người cũng chẳng còn lại bao nhiêu, có còn sót lại chút ý thức nào hay không cũng chưa biết được. Đây cũng là thủ đoạn của Hồng Y. Trong đám người có kẻ sợ hãi lên tiếng. Hùng kiếm phản vệ, Một tên hồng y bực bội quay đầu mắng một cái, rồi lại vung tay bạt lấy. Các đại hồng y đều lấy ra trong ngọc giản màu trắng. Dưới ánh sáng chiếu rọi, nam tử cầm hữu tư kiếm kia thậm chí ngay cả một chút sức phản kháng cũng chưa kịp dùng thì bị phong ấn toàn thân, kế đó bị thu nạp biến mất. Đám người trong hư không đồng loạt kinh ngạc, thủ đoạn dứt khoát như vậy, ngay cả nói chuyện cũng chưa kịp nói hai câu, một chiến lược cấp bậc vương tọa cứ thế bị bắt giữ rồi. Đây chính là thực lực chân chính của hồng y. Không đúng, chuyện này cần phải có một lời giải thích. Tên kia có phải là quỷ thú hay không còn chưa biết. Các người không phân biệt trái phải bắt người như vậy, rõ ràng là trò trẻ con. Trò trẻ con? Giải thích. Tên đứng trước mặt Lan Linh cười nhạo một tiếng, vút một cái bay lên trời cao, trong tay ném ra một nắm giấy tờ. Đây chính là lời giải thích. Mặc dù những tờ giấy rơi xuống tán loạn, thời gian đối diện với mọi người cũng chỉ có một thoáng, nhưng những người có mặt ở đây đều là luyện linh sư, đều có linh niệm, chỉ cần liếc qua một cái liền nhìn thấy dung mạo trên lệnh truy nã kia. Một trong số đó giống hệt nam tử vừa rồi như đúc. Tư tiểu thụ. Trong hố sâu dưới lòng đất, Mộc Tử Tịch như bịt tai trộm chuông, nhắm nghiền hai mắt, nhưng lại không tự chủ được mà thốt lên cái tên quen thuộc ở trên lệnh truy nã trong lòng. Sư phụ. Nàng quay đầu lại, tất thần ma đồng tiêu hao quá lớn đi, nhìn về phía Từ tiểu thụ. Thấy rồi sao? Tiểu thụ cười nói, xoa đầu tiểu sư muội nhà mình. Yên tâm, ta không phải quỷ thú, nhưng hồng y đúng là đã truy nã ta. Đây chính là lý do vì sao ta phải biến thân mới dám qua đây. Ta tin ngươi. Mộc Tử Tịch gật đầu thật mạnh. Trong lòng Từ tiểu thụ ấm áp. Có đôi khi biết quá rõ cảm xúc thật sự của một người cũng không hẳn là chuyện tốt. Hắn thật sự nhớ lúc này thanh thông tin đột nhiên nhảy ra một dòng bị lừa gạt. Vậy thì quá chân thực rồi, cái hệ thống nghiệm chứng này. Tiểu thụ lắc đầu, không suy nghĩ thêm nhiều, nắm lại truy nã mà tên đầu chọc tín ném ra, xác thực đã làm hắn kinh ngạc. Không phải vì nhìn thấy mặt mình trên đó, mà là vì phán đoán của hồng y gần như không có sai sót. Trên mấy tờ giấy đó, tiểu thụ nhìn thấy có rất nhiều gương mặt quen thuộc, Tân Cô Cô, Tiêu Đường Đường, Mạc Mạt. Hắn thậm chí có thể chắc chắn những người này hẳn là chưa từng có quá nhiều giao thiệp với hồng y. Nhưng trong tình huống này, hồng y vậy mà cũng hoàn toàn khóa chặt đối tượng thẩm phán, cho dù đối tượng này hiện tại có thể vẫn đang ở trạng thái bị nghi ngờ. Nhưng loại năng lực hoài nghi này cũng quá đáng sợ rồi. Làm sao làm được như vậy? Tiểu thụ có chút hoảng. Cũng may lúc này hắn chưa ký kết khế ước quỷ thú với tham thần, nếu không, chỉ cần nhìn một cái này thôi, hắn đoán chừng mình ngay cả ý định quay đầu bỏ chạy cũng có luôn rồi. Hồng y quả thật có chút đáng sợ. Sư phụ à, lưới của hồng y sao thu có vẻ hơi nhanh thế nhỉ? Mộc Tử Tịch quay đầu lại hỏi. Tiểu thụ hơi kinh ngạc, tiểu sư muội vậy mà cũng hiểu từ thu lưới này rồi. Mộc Tử Tịch vừa nghe thấy đối phương không trả lời, lập tức hiểu được suy nghĩ của sư huynh nhà mình. Tiểu thụ chặt lưỡi nói, lưới nhìn thì có vẻ thu hơi nhanh, nhưng người cứ nghĩ mà xem. Những thứ người nghĩ đến được bây giờ, hồng y lại không nghĩ tới sao? Hả? Mộc Tử Tịch không hiểu ý gì. Tiểu thụ do dự một lúc, hắn vốn không muốn giải thích nhiều, nhưng nghĩ đến đôi thần ma đồng quỷ dị cứu sư muội nhà mình, nếu một ngày nào đó cô nương này một mình rơi vào hoàn cảnh tương tự như vậy thì phải làm sao? Tiểu sư muội, người nhớ cho kỹ, trên thế giới này người có thể tu luyện đến cấp bậc hồng y không ai là kẻ ngu cả. Đã đến người cũng cảm thấy lưới của bọn họ thu nhanh, nhưng hồng y vẫn muốn thu, đây là vì sao? Tại sao bọn họ không đợi thêm một chút? Nhanh như vậy đã để lộ đại trận ra, để cho càng nhiều người ẩn nấp trong bóng tối biết rằng thực ra bọn họ đã bị bao vây. Cách làm này thật sự là tốt sao? Vậy thì sao? Mộc Tử Tịch chớp chớp đôi mắt to. Ta cũng không biết, tự người nghĩ đi. Từ tiểu thụ nói, nhưng người chỉ cần biết bọn họ không ngu, dám làm như vậy nhất định là có lý do của bọn họ là được rồi. Tiểu thụ không nói gì nữa, hắn thật sự không biết tại sao. Không phải, hắn mơ hồ đoán được một ít. Có lẽ một ít này đối với kế hoạch thực sự của hồng y cũng không tính là nhiều, nhưng tuyệt đối không đến mức như Mộc Tử Tịch hoàn toàn mù tịt không hiểu cái gì. Trong cảm chi, quỷ thú ký thể ngay cả chút sức phản kháng cũng không kịp dùng ra đã bị thu phục. Đám hồng y vậy mà không chọn lấy hữu tư kiếm, ngược lại mặc kệ nó tự mình chọn một hướng khác để bay đi. Cái này, những người đang lơ lửng giữa không trung nhất thời kinh nghi bất định, sững sờ không dám đuổi theo ngay. Không ý tiền bối, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Đúng đấy, hữu tư kiếm này chúng ta rốt cuộc có lấy được hay không đây? Lấy được. Lan Ninh cười đáp, ta ở đây trịnh trọng tuyên bố, đối với hữu tư kiếm, Hồng Y không có nửa điểm hứng thú. Phạm vi chúng ta phụ trách chỉ vẹn vẹn là quỷ thú và kẻ vượt biên trái phép. Ta cũng nói rồi, chỉ cần các ngươi vào bạch quật theo con đường chính quy, hữu tư kiếm chính là một trong những bảo vật đó, chỉ có vậy thôi. Lấy được hay không, xem bản lĩnh của các ngươi. Nhưng nếu người ngoài muốn nhúng tay vào, nàng dừng một chút chỉ về phía quỷ thú ký thể vừa bị phong ấn, u ám nói, đây chính là kết cục. Giữa không trung vang lên một tràng xôn xao. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người rốt cuộc lại một lần nữa chọn tin tưởng Hồng Y. Không chỉ những người dừng lại trên không trung lập tức quay lại đuổi theo kiếm, ngay cả bên dưới cũng lại một lần nữa bắn ra hơn 10 bóng người. Kiếm đi, người đuổi. Tuy nhiên, căn bản không đuổi kịp. Trên thảo nguyên ly kiếm, ma khí mịt mù này, cục diện gay cấn cứ thế giằng co. Hình ảnh vừa buồn cười lại vừa có vẻ chua xót. Trong hố sâu dưới lòng đất, lời của Hồng Y nói là thật sao? Mộc Tử Tịch quay đầu hỏi, vẻ mặt không tin. Tiểu Thụ cười nhạo một tiếng, dùng đầu gối của ngươi mà nghĩ cũng biết chuyện này là không thể nào. Nhưng bọn họ đều đã nói như vậy rồi, trước mặt bao nhiêu người. Người muốn nói bọn họ chắc chắn sẽ không nuốt lời chứ gì? Tiểu Thụ nói, đúng, Hồng Y quả thật đã nói bọn họ sẽ không ra tay. Nhưng còn Bạch Y thì sao? Thánh Thần Điện Đường thì thế nào? Ngư Chi Ôn, ngươi thấy chưa? Cô nương này trước đó còn đi cùng với chúng ta, vừa mới rời đi đã có thể đứng trước mặt thủ lĩnh của Hồng Y. Điều này đủ để chứng minh địa vị của nàng ta. Trong tình huống này, Hồng Y cho dù muốn lấy kiếm, kết quả cuối cùng cũng chẳng phải sẽ rơi vào tay của nàng ta sao? Thay vì như vậy, chi bằng thuận nước đẩy thuyền, cho đám người lịch luyện bạch quật này một hy vọng, để bọn họ thuận tiện khuấy đảo cục diện lên. Hiểu chưa? Mộc Tử Tịch gật đầu, cái hiểu cái không. Ta cảm thấy không chỉ có như vậy. Ồ, nói nghe xem. Tiểu Thụ hơi ngạc nhiên. Cô nương này còn có thể nghĩ sâu hơn một tầng nữa sao? Gần mực thì đen đây là... Mộc Tử Tịch hạ thấp giọng. Ta cảm thấy lời này vừa nói ra, chỉ cần bạch quật không có người lịch luyện nào có thể đi ra ngoài, thì Hồng Y sẽ không thất tín. Từ Tiểu Thụ nhất thời cạn lời. Hắn có chút khiếp sợ. Trong đầu sư muội nhà mình sao toàn là những ý tưởng điên rồ như vậy? Diệt khẩu sao? Vừa định phản bác, nhưng Tiểu Thụ đột nhiên do dự. Điều này chẳng phải rất phù hợp với phong cách hành sự nhất quán của Hồng Y sao? Diệt chủng hẳn là không thể nào đâu. Suy nghĩ một chút, Tiểu Thụ vẫn lắc đầu nói, cho dù là có bài xích Hồng Y thế nào đi nữa, tổ chức trực thuộc thế lực đệ nhất đại lục này cũng không tới mức làm ra chuyện vô nhân đạo như vậy chứ. Mộc Tử Tịch gật đầu, không nói nhiều, tiếp tục nhìn về phía chiến trường. Câu cá chấp pháp sao? Từ Tiểu Thụ khét thở dài, lấy hữu tư kiếm làm mồi, cầu những con cá lớn như thánh nô quỷ thú, e rằng cũng chỉ có thế lực siêu việt như Thánh Thần Điện Đường mới có đủ tự tin để lựa chọn hành động như vậy. Giữa không trung liên tiếp vang lên tiếng nổ, mỗi lần xuất hiện âm thanh này đều có nghĩa là chấp kiếm giả hữu tư kiếm đã thay đổi. Mà người cầm được hung kiếm lần trước lại không chịu nổi hung kiếm phản vệ, không ngoại lệ tất cả đều nổ tan xác mà chết. Thật tàn nhẫn. Tiểu Thụ nhìn thấy cục diện kết cục như vậy, vẫn có ngày càng nhiều kẻ tự phụ như thiêu thân lao đầu vào lửa lao về phía hữu tư kiếm, trong lòng không khỏi thổn thức. Người chết vì tiền, chìm chết vì mồi, điều này đặt ở bất kỳ thế giới nào cũng đều là danh ngôn chí lý. Còn cá lớn tiếp theo sẽ là gì đây? Không quan tâm đến hữu tư kiếm nữa, Tiểu Thụ chỉ biết dựa vào những người này, loại thực lực này đừng nói là cầm giữ hữu tư kiếm, chỉ dương đợt ma khí nhập thể kia khi chạm vào thân kiếm cũng gần như không mấy ai chịu nổi. Những bia đỡ đạn này căn bản không phải là con cá lớn mà Hồng Y muốn câu. Vậy thì hắn quay đầu nhìn về phía kết giới siêu lớn bao phủ toàn bộ thảo nguyên ly kiếm. Chỉ dựa vào năng lực của Hồng Y liền có thể làm được như vậy sao? Tiểu Thụ rất hoài nghi, bởi vì hắn nhìn thấy trên đại trận này không chỉ có một chút xíu thiên cơ đạo văn. Lan Linh chỉ là linh trận tông sư muốn làm được như vậy, Ngư Chi Ôn chắc chắn đã giúp đỡ không ít. Đúng như lời Mộc Tử Tịch nói, lưới này thu quá nhanh, bây giờ căn bản sẽ không có con cá lớn nào chịu nhảy ra để chịu chết. Dù như vậy, Hồng Y vẫn mở ra kết giới này, ý là muốn làm gì? Suy nghĩ điên cuồng vận chuyển, Tiểu Thụ vặt hết óc, chỉ có thể đi đến một kết luận duy nhất. Hồng Y nhìn thấy tất cả những người đoạt kiếm tiềm năng, hơn nữa mục tiêu cuối cùng của bọn họ đã toàn bộ rơi vào Thảo Nguyên Ly Kiếm. Chỉ có như vậy bọn họ mới có thể không chút do dự mở ra kết giới thánh đồ quỷ thú. Cảm chi của tiểu thụ lập tức tập trung về hướng của tân cô. Tên này trầm ổn tới mức không giống tính cách của y chút nào. Cho dù mấy lần hữu tư kiếm bay loạn lướt qua đỉnh đầu của gã, gã cũng hoàn toàn không động đậy. Hắn đang đợi cái gì? Đợi Tiêu Đường Đường sao? Không đúng. Tiểu thụ không cảm nhận được khí tức của Tiêu Đường Đường. Nữ nhân kia sau khi lấy được linh bản hẳn là đi tìm Tế Lạc Điều Phiến rồi, có khả năng không ở đây cũng là điều bình thường. Nhưng mà liên tưởng đến lúc Tiêu Đường Đường lặng lẽ xuất hiện ở trước mặt mình, khả năng lớn hơn là nàng ta thông qua thiên tịch linh bản khóa chặt được Lam Tâm Tử và Nam Tử bên cạnh nàng ta, bây giờ cũng đang ở Thảo Nguyên Ly Kiếm. Bọn họ muốn đột phá vòng vây thế nào đây? Tiểu thụ nghĩ nát óc, cô không nghĩ ra Tiêu Đường Đường và những người khác làm thế nào dưới sự bao vây của hơn 10 vương tọa lấy được hữu tư kiếm, sau đó phá vỡ bạch quật. Thậm chí bọn họ còn phải vượt qua sự phong tỏa ở bên ngoài bạch quật, cũng chính là Vô Nguyệt Kiếm Tiên. Cái này chết tiệt, sao có thể chứ? Bản thân của tiểu thụ cũng nghĩ không thông, càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hồng Y, quỷ thú, thánh đồ cộng thêm các thế lực lộn xộn khác, một cái Thảo Nguyên Ly Kiếm nhỏ bé lại có bộ cục lớn không dưới 3 thế lực. Mà lúc này hắn chỉ có thể nhìn ra ý đồ của một bên trong số đó, thậm chí còn chưa hoàn toàn đầy đủ. Trong tình huống này, giữ mình mới là hành động sáng suốt. Tiểu sư muội, nghe ta, chưa đến thời khắc cuối cùng, chúng ta tuyệt đối không thể làm bừa. Hơn nữa tùy thời chuẩn bị sẵn sàng trốn vào nguyên phủ, chạy khỏi hiện trường. Sắc mặt của tiểu thụ vô cùng nghiêm trọng. Nghe thấy không? Ồ, Mộc Tử Tịch nhìn thẳng về trước, ngoan ngoãn đáp lời. Tiểu thụ còn muốn dặn dò thêm một chút. Đúng lúc này, linh niệm của hắn đột nhiên khẽ động, dường như bị kéo vào một tần số nào đó. Ngay sau đó, một giọng nói vui mừng khôn xiết liền truyền tới. Lão nhị, sao ngươi cũng ở đây? Hết chương 538. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.